Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384. Địch nhân đang hành động. Đang lúc mọi người thảo luận nhiệt liệt nhất thời điểm, Lý Vô Thương mang người tao nhã lễ độ đi đến, mở miệng liền nói xin lỗi: "Không có ý tứ các vị lão bản, vừa rồi có chút việc làm trễ nải, để mọi người đợi lâu." Ở đây tất cả lão bản đều đứng lên: "Không có quan hệ, Lý tổng có nhiều việc bận bịu, chúng ta đều lý giải. Hơn nữa chúng ta cũng không đợi bao lâu. Trông thấy Lý tổng đến, vậy liền giá trị." Ngoặc kép, mọi người đều vô cùng khách sáo, trên mặt cười ha hà, lại một điểm cũng nhìn không ra hư tình giả ý. Cứ như vậy hàn huyên một hồi, Lý Vô Thương đi thẳng vào vấn đề nói: "Chắc chắn, ta mời mọi người đến nguyên nhân, khả năng các ngươi đều đã đoán được. Không sai, ta chính là vì các ngươi viện tuyến mà đến. Chúng ta Lý thị tập đoàn rất xem trọng Hoa Quốc phát triển, càng thêm xem trọng Hoa Quốc truyền hình điện ảnh ngành nghề. Cho nên từ chúng ta Lý thị tập đoàn tiến vào Hoa Quốc đến nay, chúng ta liền thành lập một nhà công ty giải trí, hy vọng có thể có chỗ thành tựu. Thế nhưng là về sau tình huống mọi người cũng đều biết, ngành giải trí âm dương hợp đồng sự kiện vạ lây chúng ta công ty. Công ty vừa mới cất bước liền đã đóng cửa, mấy chục ức tài chính trôi theo dòng nước. Cái này sau lưng đều là Tinh Quang đang làm ma. Có thể nói, ở một điểm này, ta và mọi người thiên sinh đồng minh." Lý Vô Thương lời nói để mọi người sinh ra không ít hào cảm. Trong lòng có sự cảm thông, chính là Tinh Quang làm việc quá là không tử tế, đuổi tận giết tuyệt không lưu đường lui. Tất cả mọi người là đồng hành, vốn hẳn nên dắt tay tương trợ, kết quả hiện tại làm hại chúng ta đều không có cơm ăn. Tinh Quang quả thực là ngành giải trí châu chấu, là thổ bá vương, ta không ưa nhất Tinh Quang. Có Tinh Quang một ngày, chúng ta vĩnh viễn không ra mặt ngày. Ngoặc kép, vừa nói đến Tinh Quang, mọi người có một bụng nước đắng hướng ra ngoài ngược lại. Có thể nói, người ở chỗ này cơ hồ đều là Tinh Quang địch nhân, đều là bị Tinh Quang tai họa qua, tổn thất nặng nề. Đáng tiếc hiện tại Tinh Quang gia đại nghiệp đại, nắm giữ ngành giải trí hơn phân nửa tài nguyên cùng con đường, thành ngành giải trí vua không ngai. Cơ hồ tất cả mọi người đều ngưỡng vọng nhất ngôn cửu đỉnh, muốn lại ra tay đối phó hắn khó. Hơn nữa bọn hắn cũng không dám đối phó Tinh Quang, bởi vì bọn hắn cảm giác mỗi lần xuất thủ đều đen đủi. Bọn hắn nửa năm qua đều bởi vậy ăn hai lần cơm tù, ngày ngày đều đang bồi tiền, chỉ có thể đem khổ hướng trong bụng nuốt. Thời gian này khi nào mới có thể ra mặt? Nhìn thấy trên mặt mọi người đau khổ, Lý Vô Thương khóe miệng cong lên một cái nhẹ nhàng độ cong. Nói tiếp, tuy nhiên kinh lịch việc này, chúng ta Lý thị tập đoàn tổn thất không ít, nhưng lại không cam tâm từ bỏ. Hoa Quốc truyền hình điện ảnh nghề nghiệp phát triển là có hy vọng, chúng ta không muốn bỏ qua cơ hội, dự định từ viện tuyến bắt đầu bắt tay, lại một lần nữa cùng Tinh Quang vật tay. Cho nên, hy vọng có thể lấy được mọi người ủng hộ. Chúng ta Lý thị tập đoàn vô cùng cảm kích. Lý Vô Thương thật sâu khom người chào. Đám người thụ sủng nhược kinh, vội vàng đỡ dậy: "Lý tổng khách khí, chúng ta chịu không được đại lễ như vậy. Đây đều là sinh ý bên trên sự tình, chỉ cần giá cả phù hợp, ta liền bán. Hơn nữa đối phó Tinh Quang, chúng ta đều nguyện ý ủng hộ. Khó được bị Lý thị tập đoàn coi trọng." Chấm ngoặc kép, "Yên tâm, tất cả mọi người là người trên cùng một thuyền, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người." Lý Vô Thương lập tức cam đoan, không nói những cái khác, giá cả tuyệt đối để mọi người hài lòng, cam đoan mọi người nửa đời sau ăn mặc không lo. Nguyên lai liền định bán lão bản lộ ra nụ cười vui vẻ, coi như không có ý định bán lão bản tâm phòng cũng có buông lỏng. dù sao tương lai sinh ý làm sao còn chưa biết được. Bây giờ còn là trước kiếm lời một bút, đem hợp đồng cho ta truyền lên, cho các vị lão bản xem qua. Lý Vô Thương người mang tới cho các vị lão bản phân phát hợp đồng. Cái này dù sao cũng là liên quan đến thân gia tính mệnh đồ vật. Mỗi một lão bản tiếp nhận hợp đồng đều cẩn thận nhìn. Vừa mới bắt đầu nhìn còn tốt, kết quả càng xem đến phần sau càng nhíu lông mày. Cuối cùng biến thành bất mãn, một vị trong đó Trương lão bản nhịn không được nói. Lý Tổng, ngươi nói đùa đây, đây là các ngươi định ra hợp đồng sao? Ta viện tuyến mặc dù không lớn, nhưng ít ra có giá trị 8.000 vạn. Kết quả các ngươi mới ra giá 4.000 vạn, giá cả bị chém ngang lưng một nửa. Ngươi nói đây là cái gì lý? Lại có một vị lão bản nói ra, liền là, ta viện tuyến so ra kém Trương lão bản, nhưng ít ra cũng có 5.000 vạn. Hơn nữa theo truyền hình điện ảnh nghề nghiệp phát triển, viện tuyến sẽ còn tiếp tục tăng trị. Thế nhưng là các ngươi mới ra giá 2.000 vạn, liền một nửa cũng chưa tới. Ngươi là dự định để cho chúng ta uống gió Tây Bắc à? Mặt khác lão bản cũng nhỏ giọng nghị luận, giá cả thật quá thấp, năm đó ta dựng viện tuyến thời điểm đều không chỉ số này. Đây quả thực là cải trắng giá, quả thực muốn cái mạng già của ta. Lúc trước Lâm Bắc Phàm bại gia tử ra giá, đều so với cái này cao gấp 2. Lý Thị tập đoàn quá mức, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngoặc kép, đối mặt mọi người thảo phạt, Lý Vô Thương duy trì mỉm cười nói, chúng ta Lý Thị tập đoàn ra giá rất công đạo, đây là chúng ta đi qua tổng hợp ước định tính ra giá cả. Các vị lão bản cũng không nên kích động, đầu tiên ta hỏi các ngươi viện tuyến bao lâu không kiếm tiền? 1 tháng, 2 tháng, hay là 3 tháng? Ở đây lão bản trầm mặc. Bởi vì không phải 1 tháng, không phải 2 tháng, cũng không phải 3 tháng. Bọn họ là liên tục 4 tháng không kiếm tiền. Chỉ là bút kia to lớn tiền thuê, liền ép tới bọn hắn thở không nổi. Nhưng là không thể thấp hơn. Chẳng lẽ chúng ta những năm này đều làm không công? Không có lợi nhuận năng lực viện tuyến chỉ có thể không ngừng bị giảm giá trị. Cuối cùng chỉ còn đồng nát sắt vụn. Lý Vô Thương chém đinh chặt sắt nói thí dụ như Trương lão bản ngươi viện tuyến cổ trị là 8.000 vạn, nhưng là ngươi có thể bảo chứng nửa năm sau vẫn là 8.000 vạn sao? Ngươi có thể bảo chứng ngươi viện tuyến còn có lợi nhuận năng lực sao? Ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần có tinh quang ở một ngày, các ngươi sống sót đều là cái hy vọng xa vời. Theo như Tinh Quang bây giờ còn có 2 bộ điện ảnh chiếu lên. Lấy bọn hắn trước sau như một chế tác tiêu chuẩn, trình độ tuyệt đối không kém hơn. Oh boy, chỉ sợ lại là phòng bán vé thu hoạch cơ. Các ngươi bây giờ bị Tinh Quang phong sát, các ngươi viện tuyến còn có thể chống đến bao lâu? Có thể chống nổi nửa năm sau? Nửa năm sau đây, cho nên các ngươi viện tuyến chỉ sẽ không ngừng bị giảm giá trị. Cuối cùng không có gì cả. Hơn nữa, chúng ta Lý Thị tập đoàn tiếp nhận ngươi viện tuyến, đồng thời còn muốn tiếp nhận trên người các ngươi nợ nần. Còn có trực diện Tinh Quang phong hiểm, ra giá đã không tính thấp. Hy vọng các vị lão bản nghiêm túc cân nhắc, làm ra lựa chọn chính xác. Lý Vô Thương bình chân như vậy nói, nhưng là ở đây lão bản không hề bị lay động. Thật xin lỗi Lý Tổng. Cái này giá cả ta vẫn là không hài lòng. Ta còn có việc đi trước. Ta cũng có việc Lý Tổng. Xin lỗi không tiếp được. Lý Tổng, chúng ta lần sau có thời gian trò chuyện tiếp. Đi trước. Ngoặc kép, lão bản cái này tiếp theo cái kia ly khai. Liền tại bọn hắn chuẩn bị muốn đi ra khỏi cửa lúc, Lý Vô Thương lời nói không gần không xa truyền đến. Ta rất lý giải ý nghĩ của mọi người. Bất quá ta vẫn là xin khuyên mọi người một câu, lần sau gặp lại cũng không phải là cái này giá cả. Đồng thời đi ra ngoài chú ý một chút, gần nhất thế đạo không quá an toàn, nếu như xảy ra chuyện sẽ không tốt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.